chiến thắng chính mình, đạt đại triệt ngộ. Ta tìm thấy Phật Chúa, Chúa Thượng Đế bên trong và sống hòa bình, an vui. Từ đó ta luôn ở trong thiên đàng, đi trong hương trầm và ánh sáng hào quang. Bên trong mỗi người đều có Phật, có Thượng Đế, nhưng đôi khi Thượng Đế ấy còn an, còn cao mạn. Các con tu sáng lên, Thượng Đế bên trong mới sáng lên, mới từ bi hơn. Không còn làm các con bệnh khổ. Đôi khi Thượng Đế bên trong cố tình đẩy từ trường tiêu cực, xúi dục tự tử, phá hoại, tham ô, trộm cắp, ganh ghét, hãm hại, nghiện ngập. Khi bị xúi dục, tuyệt đối đừng nhập vào từ trường ấy. Hãy nói không ngu gì mà tự tử, đời này còn nhiều điều mới mẻ để tận hưởng. Con không nghiện ngập, không phá hoại sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Con không tham ô, không trộm cắp mồ hôi công sức của người khác. Con sẽ làm ra tiền bằng trí tuệ và lao động chân chính. Khi bị xúi, ghét bỏ, đố kỵ, hãy tìm phẩm chất tốt đẹp của người đó để học hỏi yêu thương họ gấp trăm lần. Khi bị đẩy vào từ trường buồn khổ quá khứ, chỉ quan sát nó đến và đi, đừng nhập vào. Có thể chủ động nhớ lại chuyện đau buồn để tìm nguyên nhân, giúp kinh nghiệm, sửa đổi, rồi cười với sự chấp trước của mình. Khi tâm hoàn toàn bình thản, không còn đau khổ vì chuyện cũ, các con đã thành công. Hãy nhớ, không phải nghĩ chuyện buồn là đau, mà vì Thượng Đế cố tình đẩy vào từ trường nhói đau. Bực tức, khó chịu, nhận ra trò lừa này các con sẽ không bị tác động. Nghĩ đến quá khứ cũng vui cười, tâm không khổ. Áp dụng cách này, mọi khổ đau đều hóa thành kinh nghiệm, thành chuyện cười. Cười.